Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507. An bài. Đinh. Tiêu hao 70 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong. Nhiều 70 viên địa nguyên đan. Còn thừa lại 8 triệu năng lượng điểm. Giữ lấy dự bị. Viêm Bắc nói. Thu tầm mắt lại. Nhìn trên mặt đất Viêm Hổ. Đã đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 1. Bất quá của nó huyết mạch truyền thừa cũng không có đình chỉ xuống tới. Vẫn tại tiếp tục. Nhìn cái dạng này. Còn muốn có một đoạn thời gian. Thôi được. Ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi tiếp nhận truyền thừa đi. Viêm Bắc cười nói. Cất bước ra gian phòng. Tham kiến bệ hạ. Tống Khuyết bọn người gấp vội vàng nghênh đón. Khiến người ta cho chấm chuẩn bị dục thủy. Chấm muốn tắm rửa thay quần áo. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Tống Khuyết cung kính đáp. Phất phất tay. Để một tên thị nữ lập tức đi an bài. Sau nửa giờ. Viêm Bắc tại 4 tên thị nữ hầu hạ dưới. Rửa mặt thay quần áo. Thay đổi một bộ mới tinh màu đen trang phục long bào. Ngồi trong đại sảnh chủ vị mặt. Phía dưới đứng đấy Tống Khuyết các loại một đám võ tướng. Còn có Thiên Phượng lão tổ. Đang trên đường tới. Viêm Bắc cũng đã cùng hắn làm rõ. Chính mình là Viêm Long Quốc Văn Vương. Thiên Phượng lão tổ lúc ấy hoàn toàn mộng dựng lên. Trọn vẹn qua một hồi lâu mới phản ứng được. Biểu hiện càng thêm ra sức. Phản kháng. Đánh chết hắn cũng không dám. Trừ phi là muốn chết đau nhanh một chút. Trừ hắn bên ngoài. Còn có Quỷ Cốc Tử. Lần trước theo Thảo Mãng Sơn Mạch phân biệt. Quỷ Ức Tử dựa theo Viêm Bắc phân phó. Hướng về Viêm Long Quốc tiến đến. Đến Lam Long Quốc biên cảnh nơi này. Xuất ra Viêm Bắc thân bút thư tín. Lấy được Tống Khuyết tín nhiệm của bọn hắn. Sau đó liền một mực lưu tại nơi này. Tu vi của các ngươi vẫn là quá thấp a. Viêm Bắc nhìn một cái. Lắc đầu thở dài. Chúng thần biết sai. Tống Khuyết bọn người gấp vội vàng quỳ xuống đất. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Có thể trong thời gian ngắn như vậy. Tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 7. Cố gắng của các ngươi. Chấm đều thấy rõ. Bất quá còn chưa đủ. Lần này chiến tranh một khi khai hỏa. Đối mặt địch nhân. Không phải một cái hai cái vương quốc đơn giản như vậy. Nếu là không có đầy đủ tu vi. Đối mặt địch nhân ám sát. Có thể hay không còn sống cũng là một cái vấn đề. Viêm Bắc nghiêm túc nói. Tống Khuyết các loại đầu người thấp thấp hơn. Viêm Bắc nói là sự thật. Cho dù là bọn họ đều nỗ lực tu luyện. Vẫn không cách nào cải biến tình huống này. Quân đội hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ. Năm đại quân đoàn ngoại trừ Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bên ngoài. Còn lại 4 đại quân đoàn. Binh mã toàn bộ gia tăng đến 2 triệu. Những ngày này. Chúng thần một mực tại huấn luyện quân đội. Gió thổi không ngừng. Mưa rơi không ngừng. Coi như khí trời lại như thế nào ác liệt. Một mực dựa theo bệ hạ ngươi truyền thụ xuống phương pháp đang huấn luyện. Đi qua những ngày này huấn luyện, những tân binh này chiến đấu lực đã tăng lên tới, chỉ cần lại trải qua một cuộc chiến tranh, bọn họ liền có thể hoàn toàn hình thành chiến đấu lực. Ngoại trừ những tân binh này, trong nước còn có 20 triệu đội dự bị, đọc thượng thư đang huấn luyện bọn họ, một khi đại chiến mở ra. Đem về liên tục không ngừng cung cấp sung túc quân đội. Trừ đó ra, lương thảo, binh khí, chiến mã chờ một chút, đều đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, chúng thần tùy thời đều có thể bắc dưới, vượt qua Thảo Mãng Sơn Mạch, đem Thiên Phượng Vương Quốc cầm xuống. Tống Khuyết bẩm báo nói, làm không tệ, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ. Vi thần vừa mới tiếp vào Trương Vĩ truyền đến tin tức khẩn cấp. Còn mời bệ hạ xem xét. Tống Khuyết nói. Cung kính lấy ra một phong mật tín đưa tới. Viêm Bắc đem giày trên thư sáp mở ra. lấy ra bên trong tin nhìn lại. Các ngươi cũng xem một chút đi. Viêm Bắc nói, Tống Khuyết bọn người vội vàng xông tới. Theo Viêm Bắc trong tay tiếp nhận mật tín nhìn lại. Mấy cái phút sau, tại chỗ một đám võ tướng, bao quát Gia Cát Minh ở bên trong, toàn bộ đều đã xem hết tin nội dung phía trên. Bệ hạ, cái này, đây là muốn thời tiết thay đổi à? Đúng vậy, à bệ hạ. 800 vương quốc làm 4 đại chiến trường, lấy 4 đầu đường biên giới, kịch liệt triển khai chém giết. Đây là muốn diệt quốc. Nếu như cái này nội dung phía trên là thật, chỉ sợ 20 triệu đội dự bị còn chưa đủ. Mọi người nguyên một đám nghiêm túc nói. Trương Vĩ làm việc, chấm vẫn tương đối yên tâm. Đã hắn có thể lấy mật tín phương thức, đem tin tức truyền tới. Nói rõ chuyện này là thật. Ngược lại để chấm không có nghĩ tới là 800 vương quốc thế mà lại toàn diện khai chiến. Còn làm 4 đại chiến trường, lẫn nhau kết minh, tiến vào quốc chiến thời đại. Khó trách Thảo Mãng Sơn Mạch phát sinh chuyện lớn như vậy. Thiên Phượng Vương Quốc, còn có Hắc Minh Vương Quốc này một ít quốc gia, sẽ biểu hiện như thế an phận. Nguyên lai đều tại bí mật liên minh, ứng đối lấy sắp đến quốc chiến. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Tống Khuyết hỏi, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, 800 vương quốc tuy nhiên làm Đông Nam Tây Bắc 4 đại chiến trường. Mà chúng ta Viêm Long quốc vị trí, chính là chiến trường phương Bắc, thì coi như chúng ta muốn ngồi xem phía trên vách tường. Chiến trường phương Bắc những thứ này vương quốc cũng sẽ không đáp ứng. Theo tình huống của mấy ngày nay đến xem. Chúng ta Viêm Long quốc đã bị phương Bắc vương quốc cho cô lập. 200 cái vương quốc, thế mà không có một cái nào quốc gia cùng chúng ta kết minh. Càng không có phái ra một sứ giả tới. Xem ra đây là muốn diệt chấm Viêm Long quốc à. Viêm Bắc cười lạnh nói. Hừ, nếu như bọn này chuột dám can đảm tới. Đến bao nhiêu, thần nhất định phải đem bọn hắn chém giết bao nhiêu. Dùng thi thể của bọn hắn chú tạo kinh quan. Tống Khuyết đằng đằng sát khí nói ra. Còn lại trung tướng cũng giống như vậy. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, chúng ta tự thân muốn huấn luyện được một cái tinh binh, cường binh, bách chiến thắng binh. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói cực phải. Trung tướng cung kính đáp. Thần lần này mang tới hơn 70.000 tên hắc giáp về. Đây là một cái bí mật quân đội. Các ngươi phải cẩn thận sử dụng. Bọn họ cường tắc mạnh, nhưng lại sợ hãi hủ thực độc thủy. Điểm này các ngươi nhất định muốn ghi nhớ. Viêm Bắc nhắc nhở nói. Bệ hạ xin yên tâm. Chúng thần nhất định ghi nhớ trong lòng. Chúng tướng đáp, đây là địa nguyên đan. Nhân kiếp cảnh đột phá địa kiếp cảnh ngưng luyện địa sát chi khí sử dụng. Một khỏa địa nguyên đan có thể đem tu vi của các ngươi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cửu giai, coi như chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Một người một khỏa, Viêm Bắc phân phó nói, lấy ra 15 viên địa nguyên đan, giao cho Tống Khuyết bọn người, tạ bệ hạ ban thưởng. Tống Khuyết bọn người kích động nói. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc lại lấy ra Tam Thiên Hỏa Động, còn có Tàn Khuyết Bản Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Cái này các ngươi cầm lấy, sau khi xem xong các ngươi đem thiêu hủy, nghiêm cấm lưu truyền ra đi. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, chúng thần nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ hy vọng chung. Trung tướng kích động nói, thông chi một chút đi, chấm ngày mai về nước. Lần này về nước chấm ai cũng không mang theo. Các ngươi vẫn như cũ thủ tại chỗ này. Nhất định muốn mật thiết chú ý Thiên Phượng Vương quốc động tĩnh. Tử nô ngươi đi theo chấm cùng nhau trở về. Viêm Bắc ra lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục